tối cường trưởng môn hối đoái hệ thống. Chương 6, lần đầu tu luyện. Góc truyện audio.com. Hoàn thành điều kiện nhiệm vụ. Ngoại trừ tu vi luyện khí 3 tầng, còn muốn có linh căn tư chất đệ tử 5 người. Ngoại trừ Thải Điệp cùng Đặng Ngọc 2 người. Mang ý nghĩa chỉ ít còn muốn chiêu thu 3 tên đệ tử. Đỡ lấy NV chi tuyến mới. Nghiêm Húc sờ sờ cằm. Cẩn thận phân tích điều kiện hoàn thành. Suy nghĩ làm sao sắp xếp động tác môn phái kế tiếp. Tinh, ngài có chi nhánh nhiệm vụ có thể nhận. Chi nhánh nhiệm vụ, thăng cấp kiến trúc nội dung NV. Xin mời hối đoái cũng như sử dụng thiên công phù. Tùy ý đem một phổ thông kiến trúc tăng lên là level 1 kiến trúc môn phái. Quest thưởng, level 1 đan dược, tụ khí hoàn 12 hạt. Nhìn thấy chi nhánh nội dung NV. NV viết tắt là nhiệm vụ nhé. Nghiêm Húc sáng mắt lên. Lập tức ở trong đầu mở ra môn phái tin tức giao diện. Môn phái tên gọi, Thiên Hạo Tông. Môn phái đẳng cấp, không đủ tư cách hối đoái điểm, 150 điểm đệ tử số lượng, 2 người nồng độ linh khí, mỏng manh. Môn phái kiến trúc, tạm vô pháp trận hộ sơn, tạm vô bảo vật trấn phái, tạm vô bảo vệ thần thú, tạm vô đối địch thế lực, Tề Hải người mới gói quà phụ tặng điểm. Hoàn thành trùng kiến môn phái nhiệm vụ bắt được điểm 50 điểm. Hiện tại tổng cộng điểm 150 điểm, có địa giai thượng phẩm công pháp cùng huyền giai trung phẩm công pháp. Môn phái trong thời gian ngắn không cần lại vì công pháp phát sầu. Dựa theo chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, 150 điểm tích phân có thể kiến 3 tòa level 1 kiến trúc môn phái. Không chỉ mang đến ngoài ngạch hiệu quả. Trả lại có thể hoàn thành nhiệm vụ bắt được khen thưởng level 1 đan dược tụ khí hoàn. Tăng lên mấy phần tốc độ tu luyện, đại điện môn phái làm kiến trúc chủ đạo nhất định phải lên tới level 1. Mặt khác hai cái kiến trúc làm sao tuyển, ngày mai rồi quyết định không muộn. Trong lòng có đại khái quy hoạch, Nghiêm Húc dự định lại quan sát quyết định đoạn thời gian làm. Chính là dựa vào tư duy kín đáo. Nghiêm Húc lúc trước chơi game sách lược kinh doanh, kiểu game dùng não thiêu đốt chất xám ấy, mới chút thuận buồm xuôi gió. Bây giờ kinh doanh Thiên Hạo Tông vẫn như cũ vững bước đẩy mạnh. Lui ra trưởng môn hối đoái hệ thống, Nghiêm Húc khoanh chân ngồi xuống, khép hờ hai mắt, điều thức vững vàng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra địa giai thượng phẩm công pháp bắt đầu tu luyện. La Thiên Đại Lục công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai thập nhị phẩm. Chủ yếu là căn cứ tu luyện công pháp tốc độ, cùng có thể cảnh giới tu luyện hai phương diện để phán đoán. Tu sĩ bình thường tu luyện hoàng giai công pháp, có thể trúc cơ thành công coi như vận may nghịch thiên rồi. Mà huyền giai công pháp bình thường có thể đến kim đan kỳ. Như muốn ngưng tụ nguyên anh nhất định phải là địa giai trở lên công pháp. Tốc độ phương diện tu luyện, địa giai công pháp chỉ ít là hoàng giai công pháp gấp 5-6 lần. Có được một bộ tốt công pháp A, không chỉ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Kiểu làm chơi ăn thật ấy hả? A thích chú rồi ấy. Tương lai đạt đến thành tựu mới càng cao hơn. Đúng là như thế, công pháp truyền thừa từ trước đến giờ là cơ nghiệp chính của môn phái. Đang không có thiên giai hoặc là càng thích hợp thể chất cùng cấp công pháp trước. Nghiêm Húc tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn trước không cần thay đổi công pháp. Trước chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh kỳ bốn thiên công pháp khẩu quyết. Mở ra luyện khí thiên công pháp, theo trang sách từng câu từng chữ tiếp tục đọc, Nghiêm Húc cảm thấy cả người yên tĩnh, bất chi bất giác tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Một luồng chất phác, mạnh mẽ cùng tràn ngập hoang cổ ý cảnh đại địa khí tức. Phảng phất từ trang sách chung chảy ra đến, chậm rãi Nghiêm Húc bao vây lấy, hô hấp càng ngày càng dài lâu, thân thể tiến vào một loại kỳ diệu nhịp điệu, tụ tập ở Nghiêm Húc thân thể linh khí chung quanh càng ngày càng dày đặc. Theo đan điền nhảy lên, tràn vào toàn thân Nghiêm Húc cùng quanh thân kinh mạch, sau hai canh giờ, Nghiêm Húc làm mấy cái tư thế kỳ dị thu công động tác xong. Chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, Nghiêm Húc cảm giác ngũ quan sáu cảm trở nên rõ ràng nhạy cảm. Trong phòng mỗi một góc mảy may thu hết đáy mắt, vốn định trước tiên qua loa xem mấy lần công pháp, lại bất chi bất giác liền tiến vào trạng thái tu luyện. Nghiêm Húc cúi đầu lại lật xem mấy lần trong tay, đối chiếu vừa nãy tu luyện cảm ngộ, tự nhủ, có vài chỗ khẩu quyết ta tựa hồ lý giải sai lầm. Vận công không đủ trôi chảy, xem ra, xây dựng level 1 tàng thư các trì hoãn không được, nhất định phải mở ra thu được tâm đắc chú giải công năng. Ngoại trừ 4 thiên cơ sở công pháp ở ngoài, cuối cùng trả lại ghi chép có 10 mấy loại hệ đất phép thuật. Công kích, phòng ngự cùng phụ trợ loại hình các có mấy loại. Trong đó, ngoại trừ một phần phụ trợ rèn luyện thân thể hỗn nguyên luyện thể thuật. Còn lại phép thuật chỉ ít luyện khí tầng 4 mới có thể triển khai. Hỗn nguyên luyện thể thuật tổng cộng có hơn 30 cái động tác. Nghiêm Húc đem thuộc lào, ngay tại chỗ bày ra tư thế luyện chơi. Nghiêm Húc động tác không nhanh, nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng chất phác khí thế cô đọng. Tựa hồ mỗi một thức đều dùng tới sức mạnh toàn thân. Liên tục mấy cái động tác hạ xuống, Nghiêm Húc liền mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn không nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi xuống, chiếu luyện khí thiên khẩu quyết vận hành mấy chu thiên, khôi phục vững vàng sau, Nghiêm Húc lập tức đứng lên, tiếp tục luyện thể động tác, như vậy hơn 10 cái tuần hoàn sau mới thu công, bộ này chiêu thức động tác, chỉ làm xong 7 vị trí đầu cái động tác liền tiêu hao hết sức mạnh toàn thân ta. Có điều nằm ở trong loại trạng thái này, lập tức vận chuyển công pháp, linh khí hấp thu tốc độ không chỉ tăng nhanh, thân thể cũng có thể được rèn luyện hơn, e sợ luyện khí đại viên mãn liền có thể sánh ngang bình thường thân thể trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một phen tu luyện sau. Nghiêm Húc đối với cái này có mới cảm ngộ, đứng lên vung lên mấy lần song quyền, hoạt động toàn thân gân cốt, Nghiêm Húc cảm giác không chỉ trong cơ thể linh khí tăng trưởng. Thân thể cường độ tăng lên càng rõ ràng, bắp thịt trung ẩn chứa một luồng tính bùng nổ sức mạnh. Không thiệt thòi là địa giai công pháp, chỉ tu luyện mấy cái canh giờ, luyện khí một tầng bình cảnh cũng cảm giác được buông lỏng. Cảm giác được tu vi rõ ràng tiến bộ, Nghiêm Húc hài lòng nằm lên giường, chuẩn bị ngày thứ hai dậy sớm tiếp tục tu luyện. Ngoài phòng sắc trời tờ mờ sáng, Nghiêm Húc đứng dậy tỉnh lại. Tiếp tục dựa theo trước đó động tác võ thuật tu luyện. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cố đại tẩu nghẹ giọng hỏi. Trưởng môn, đồ ăn sáng chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đưa vào cho ngài sao? Đi vào, Nghiêm Húc hồi đáp. Cố đại tẩu đem thức ăn bưng lên bàn. Ngoại trừ phổ thông vài đạo huân tố phối hợp thức ăn ở ngoài. Đang tản tỏa nhiệt khí linh cốc cơm trả lại tung bay mấy phần linh khí. Thực lực nằm ở luyện khí cấp thấp tu sĩ. Nhưng như phàm nhân giống như mỗi ngày 3 món ăn là không thể thiếu. Nếu như có điều kiện, sẽ chọn dùng ẩn chứa nhất định linh khí linh cốc, linh thảo làm nguyên liệu nấu ăn. Nghiêm Húc nhìn một chút thức ăn trên bàn. Hỏi, cố đại tẩu, hôm nay cơm nước làm sao thịnh soạn như vậy? Thiên Hạo Tông dĩ vãng kinh tế túng quẫn, linh cốc, kiểu món chứa linh khí ăn bổ, như mấy chuyện khác ăn thịt yêu thú vậy á, cơm một năm ăn không được mấy lần. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, tối mấy ngày gần đây trưởng môn ngài rất khổ cực, tiền bà cố ý căn dặn ta đem đồ ăn này cho người. Cố đại tẩu đáp, Nghiêm Húc vừa mới chuẩn bị động chiếc đũa, phát hiện cố đại tẩu bên người lại đặt hai cái hộp đựng thức ăn. Hẳn là đưa cho Ninh Thải Điệp cùng Đặng Ngọc, mở hộp hai người này ra nhìn, Nghiêm Húc chỉ vào hộp cơm nói rằng, cố đại tẩu mở ra hộp cơm, vài đạo phổ thông thức ăn mặn, ý như không có thịt vậy, toàn rau, rõ ràng giảm rất nhiều, trong bát cơm cái đĩa phổ thông cơm tẻ, quả nhiên Nghiêm Húc suy đoán đúng như vậy, liền linh cốc cơm loại này phổ thông đồ vật bổ khí. Thiên Hạo Tông hiện tại không bỏ ra nổi đến bao nhiêu. Hiện tại mình là Thiên Hạo Tông trưởng môn, nhất định phải mau chóng để môn phái phú cường, không thể để cho người theo mình. Cuộc sống khổ như thế này, Nghiêm Húc than nhẹ một tiếng, để đũa xuống, đối với cố đại tẩu nói rằng, đem Thải Điệp cùng Đặng Ngọc gọi tới, cùng ta đồng thời ăn điểm tâm, cách chương.